Giang hồ khắp nơi là áo choàng. Chương 108. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó phái Bạch tiếp nhận hoa, vội vàng liếc mắt một cái sau liền nhét vào trong lòng ngực, hỏi, thân thể nhưng còn có nơi nào không khỏe? Nữ tử nhợt nhạt cười rộ lên, trong ánh mắt có bỡn cợt chi ý. Khá hơn nhiều, còn muốn đa tạ phó cô nương tối hôm qua trượng nghĩa tương trợ. Phó cô nương, phó phái Bạch nhất thời đối cái này xưng hô không lắm thói quen, nàng ánh mắt mơ hồ mà nói sang chuyện khác nói. Kia chúng ta trở về đi, trên đường trở về phó phái Bạch hỏi hôm qua thập thất vì sao sẽ như vậy, dường như nào đó ngoan tật phát tác, thập thất chỉ đối mặt vấn đề này, đạm nhiên đáp lại, cách nói lại có chút lời nói hàm hồ. Phó phái Bạch nghe xong chỉ là hơi hơi trầm tư một lát, không có hỏi lại cái gì, hai người một đường không việc gì về tới miêu trại nội. Sau khi trở về, phó phái Bạch cầm Lăng Tiêu Hoa đi tìm trại nội nổi danh y nữ tướng Lăng Tiêu Hoa làm thuốc, sấn y nữ nghiền nát dược liệu công phu, nàng giống như lơ đãng hỏi Lạc Ảnh giáo kia có thể khiến người khắp cả người phát lạnh độc dược. Y nữ dùng sứt sẹo trung nguyên lời nói trả lời, nghe qua, người muốn hoa làm Lăng Tiêu hoàn chính là muốn vọt tới giải cái này độc sao? Ân, y nữ lắc đầu, vô dụng. Cái kia hàn độc chỉ có kia giáo chủ có giải độc bí phương, cái khác dược, đều không thể giải. Phó phái Bạch nhăn lại mi tới, ta biết, nhưng Lăng Tiêu Hoa có thể hơi chút ức chế một chút này chứng cũng là tốt. Ta muốn hỏi chính là, như thế nào phán đoán hàn tật phát tác là này độc tạo thành, mà không phải cái khác nguyên nhân bệnh đâu. Y nữ buông cán chùy, nghiêm túc nghĩ hồi, Hoa cũng không rõ ràng lắm, nhưng Hoa nghe ta A Mộ nói cái này độc ở phát tác trong lúc. Thủ đoạn nội sườn sẽ hiện ra một đóa sương màu trắng yển nguyệt hoa ấn ký, cho nên này độc lại kêu yển nguyệt. Phó phái Bạch như suy tư gì gật đầu, cảm tạ y nữ sau liền bước đi vội vàng về tới Tư Mã Thác nhà sàn. Nàng đứng ở thập thất ngoài phòng, gõ cửa tay nâng lên lại phóng, thả lại nâng. Thật lâu sau, nàng vẫn là gõ vang lên cửa phòng, phòng trong thực mau truyền ra thanh âm. Ai, là ta, hiện tại phương tiện tiến vào sao? Thập thất thanh âm hơi mang ý cười, không quá phương tiện, ta hiện nay đang tắm. Phó phái Bạch không có từ bỏ, nói tiếp, thủy điều sao, ta lại thấy ngươi đánh một thùng tới. Phòng trong trầm mặc một lát sau, truyền ra một tiếng nhàn nhạt. Hảo, phó phái Bạch xoay người liền đi để nước ấm, sau khi trở về cũng chưa quên trước gõ cửa, được đáp ứng mới đi vào. Tuy nói hiện tại nàng đã thẳng thắn nữ tử thân phận. Cùng thập thất ở chung lên liền không cần cố kỵ như vậy nhiều nam nữ đại phòng, nhưng tiến phòng, ở hơi nước mờ mịt chung nhìn thấy thao tắm nội non nửa nữ từ trần trụi lưng khi, nàng vẫn là có chút ngượng ngùng. Đi đến thùng biên, thập thất đã đem thân thể chìm vào trong nước, chỉ lộ ra trắng nõn thấu tịnh mặt tới. Phó phái Bạch đem nước ấm buông, ánh mắt từ thao tắm xẹt qua, nhưng hơi nước tràn ngập, nàng không có thấy rõ thập thất thủ đoạn. Đa tạ. Thập thất nói xong tả, phó phái Bạch tưởng không đi đều tìm không thấy cái gì lý do, nàng xoay người chuẩn bị rời đi, tay đáp thượng khung cửa khi, thập thất gọi lại nàng. À phái, phiền toái ngươi giúp ta lấy một chút bên kia khăn. Phó phái Bạch lập tức lộn trở lại thân đi, lấy sạch sẽ khăn đưa cho nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thùng nước chung vươn một con trắng nõn thon dài cánh tay, nàng ánh mắt gắt gao chăm chú vào kia trên cổ tay. Nhưng mặt trên lại là một mảnh trơn bóng. Hảo, lần này ngươi thật sự có thể đi rồi. Vẫn là nói, ngươi tưởng lưu lại cùng nhau tẩy. Phó phái Bạch phục hồi tinh thần lại. Không cần, ta đây đi trước, ngươi lại nhiều phao sẽ đi. Dứt lời, liền rời đi phòng. Phòng nội thập thất liễm hạ trêu ghẹo cười. Nàng chậm rãi nâng lên một cái tay khác. Ánh mắt thâm trầm mà nhìn mặt trên kia đóa sương màu trắng yển nguyệt hoa ấn ký. Chương 110 đường về trước, Tư Mã Thác nhà sàn ngoại một chỗ trong rừng, một người thân hình cao dài khuôn mặt thanh tuấn thiếu niên đang ở múa kiếm, lá rụng sôi nổi, bóng kiếm rét lạnh. Tư Mã Thác khoanh tay nhìn chăm chú một trận mới đi vào trong rừng vỗ tay tán dương. Hảo thân thủ, phó phái Bạch động tác ngẩn ra, mới vừa rồi vẫn chưa nhận thấy được có người tiếp cận, xem ra này miêu trại tộc trưởng Tư Mã Thác biết võ công, hơn nữa võ công không tầm thường. Nàng thu kiếm ôm quyền làm lễ, gặp qua tộc trưởng, nghe Hòa Cốc nói ngươi ban ngày thuận lợi vào tay Lăng Tiêu Hoa. Đúng vậy, Tư Mã Thác mặt mang thưởng thức mà loát loát tròm râu. Lúc đầu gặp ngươi cảm thấy ngươi chỉ là cái tay trói gà không chặt, không biết trời cao đất dày tiểu tử, hiện tại nhưng thật ra ta nhìn lầm, tiểu tử ngươi phi vật trong ao, ngày sau chắc chắn ngộ phong hóa long. Tộc trưởng quá khen, Tư Mã Thác thở dài một hơi, nhìn về phía bóng cây lắc lư núi rừng, đề tài vừa chuyển. Phó công tử, các ngươi này hai ngày liền mau chóng thu thập hành lễ khởi hành rời đi Tây Nam đi. Phó phái Bạch hơi kinh, tộc trưởng, chính là có việc. Thám tử tới báo, triều đình đang ở tổ chức quân đội phát binh Tây Nam, nơi này liền mau không yên phận. Như vậy đột nhiên, Tây Nam hiện giờ sớm đã không thể đối Trung Nguyên sinh ra uy hiếp, triều đình vì sao chính là không chịu buông tha Tây Nam. Tư Mã Tháp cười cười, tươi cười chung cất giấu chua xót. Tây Nam cùng Trung Nguyên mối hận cũ, trong đó Bí Tân đương kim đã không có mấy người biết được, hôm nay liền nói cùng ngươi nghe một chút đi. Tổ phụ ta là lúc trước Bồi Thái Tổ chinh chiến thiên hạ một người tướng quân, vì Thái Tổ khai cương thác thổ, vào sinh ra tử, ở Thái Tổ chưa xưng đế khi hai người liền lấy khác phái huynh đệ tương giao, mà Thái Tổ xưng đế lúc sau, phong hầu bái tước, nổi bật vô song, trong khoảng thời gian ngắn có thể nói một người dưới, vạn người phía trên. Nhưng người cũng biết, trăng tròn sẽ khuyết, nước đầy sẽ tràn, khai quốc công thần, tự cổ chí kim, không có mấy người có thể tránh thoát đế vương nghi kỵ. Ta tổ phụ binh quyền nắm, càng là như thế, hắn cùng Thái Tổ gian dần dần có hiềm khích, nhưng đều không phải là ngươi tưởng cái loại này quyền lợi chi tranh. Tư Mã Thác thanh âm càng thêm trầm trọng lên, tổ phụ là một cái ngay thẳng nhiệt huyết người, hắn trung quân Trung Quốc, có chính mình xử thế lý tưởng. Sở dĩ đi theo Thái Tổ Nam chinh Bắc chiến, chỉ là vì chung kết loạn thế, hảo còn lấy thiên hạ Thái Bình, Thái Tổ lúc ấy cũng là như thế, hai người cùng chung chí hướng, cuối cùng mới khám định loạn thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khả nhân tâm dễ biến, Thái Tổ xưng đế kế vị sau, hắn cùng tổ phụ ở trị quốc lý niệm phía trên sinh ra khác nhau, Thái Tổ dần dần bại lộ ra sát phạt ngoan tuyệt một mặt, không màng dân sinh điêu tàn. Trăm phế đãi hương hiện thực cục diện, lựa chọn tiếp tục hướng ra phía ngoài xâm lược chinh chiến, mà tổ phụ tác tưởng với dân nghỉ ngơi, phát triển dân sinh. Hai người chi gian mâu thuẫn ngăn cách càng thêm đại, cuối cùng Tây Nam đại phản loạn năm ấy, Thái Tổ ra lệnh cho ta tổ phụ cử binh Nam Hạ, đem Tây Nam các tộc tàn sát hầu như không còn, tổ phụ không đành lòng, cuối cùng mang theo Tư Mã gia già trẻ phản bội ra Trung Nguyên, sa độn Tây Nam. Tổ phụ đem Trung Nguyên tiên tiến văn hóa kỹ thuật cũng đều mang theo lại đây, xúc tiến này Nam Man nơi phát triển, nơi này tộc nhân cảm ơn tổ phụ phụng hiến, ở lão mầm vương sau khi chết, tự phát tôn này vì tộc trưởng, mà tổ phụ qua đời lúc sau, tộc trưởng một vị liền truyền tới ta nơi này. Đến nỗi người hỏi vì sao triều đình này vài thập niên chính là không chịu buông tha Tây Nam, đó là bởi vì Thái Tổ Tấn Thiên Thời, ban phát quá một cái đế dụ, đời sau đại sóc hoàng đế. Toàn lúc này lấy thu phục Tây Nam vì nhậm, vĩnh thế không quên, cũng đúng là bởi vì này dụ lệnh, Thái Tổ sau khi chết, tân đế kế vị, làm chuyện thứ nhất chính là phát binh Tây Nam, tổ phụ không thể không dẫn dắt miêu tộc người hướng càng sâu chỗ bụng di chuyển, cuối cùng đóng quân tới rồi nơi này. Ta lúc đầu cho rằng Thái Tổ chỉ là muốn khai cương thác thổ, hoàn toàn chinh phục Tây Nam thôi, nhưng tổ phụ hấp hối hết sức. Hắn nói không tỉ mỉ hướng ta để lộ ra năm đó một ít chuyện cũ, lời trong lời ngoài ý tứ đều là Thái Tổ đều không phải là vì thu phục Tây Nam mới ban phát cái kia dụ lệnh, mà là muốn đem ta Tư Mã ra hoàn toàn diệt tộc. Tư Mã Thác dừng một chút, tiếp tục nói, lại nhiều, tổ phụ liền không cùng ta nói, nhưng năm đó ta ngoài ý muốn đánh vỡ tổ phụ mang theo rất nhiều thợ thủ công thường xuyên xuất nhập tiền triều Hoàng Lăng, ta nghĩ tới nghĩ lui, chuyện này tất nhiên thập phần quan trọng. Sau lưng thậm chí cất giấu vì sao phải đối Tư Mã gia tộc chém tận giết tuyệt nguyên do. Hắn nặng nề phun ra một hơi tới, nhất vô tình đế vương tâm, người một khi được đến chính mình muốn, liền sẽ bành trướng ra lớn hơn nữa dục vọng, sơ tâm bất biến, mới là thế gian khó nhất. Phó phái Bạch nghe xong sắc mặt túc mục lên, nàng trầm tư một lát nói. Ta lưu lại đi, có lẽ có thể giúp đỡ trại tử một chút. Tư Mã Thác cười cười. Giữa mày trầm trọng tan đi, hắn vỗ vỗ phó phái Bạch bả vai. Có tâm, ất quá ngươi lưu lại cũng vô dụng, song quyền khó địch bốn tay, ở tuyệt đối nhân số áp chế trước, mặc dù là võ công thiên hạ đệ nhất cũng không thay đổi được gì. huống chi nghe nói lần này Đại Sóc Hoàng đế phái ra chính là tác chiến năng lực mạnh nhất một chi quân đội. Yên tâm đi, nhiều năm như vậy, chúng ta dựa vào nơi này thiên nhiên mà hiểm, cùng Trung Nguyên quân hòa giải, chưa làm cho bọn họ chiếm được cái gì ngon ngọt, lần này cũng sẽ không ra cái gì vấn đề, chỉ là Trung Nguyên tiến quân lúc sau, Tây Nam giới nghiêm, các ngươi đến lúc đó liền không hảo đi ra ngoài, cho nên ta mới cho các ngươi này 2 ngày nắm chặt rời đi. Chính là, Tư Mã Thác ánh mắt ôn hòa mà nhìn Phó Phái Bạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền nghe lão phu đi phó công tử. Ta tổ phụ Lâm Trung trước làm ta bảo vệ tốt cái này trại tử. Ta nếu đáp ứng rồi hắn, ta nên gánh vác khởi này phân trách nhiệm. Tư Mã Gia vĩnh không ra nhút nhát hạng người. Chiến loạn, quyền mưu, tranh đấu, sát phạt không ngừng, tiếng kêu than dậy trời đất. Lần này Tây Nam hành trình, Phó Phái Bạch mới dường như thật sự thấy rõ hiện tại thế đạo. Cái này phong vũ phiêu diêu thiên hạ, khốn cùng giả hữu tâm vô lực, đắc thế giả thờ ơ, đây là hiện thực. Hảo, đãi ta ngày mai đi Trung Ly Sơn thải hảo Trung Ly Hoa sau, ta liền mang các nàng rời đi Tây Nam. Phó Phái Bạch trầm mặc thật lâu sau, chậm rãi phun ra những lời này. Ân, đi thôi, trại tử đêm nay chuẩn bị bàn giải yến, chúc mừng thu hoạch vụ thu. Phó Phái Bạch gật đầu, hai người ngay sau đó rời đi cánh rừng, hướng đèn đuốc sáng trưng trại tử đi đến. Đến thời điểm, bàn giải yến đã chỉnh tề tề dọn xong. Mấy trượng lớn lên cây bàn ghép nối ở bên nhau, giống như một con rồng dài chạy dài đến trại khâu. Các tộc nhân dựa theo miêu tộc tập tục có tự nhập tòa, bọn họ không có động đũa, chờ Tư Mã Thác lạc vị chủ tọa lúc sau, mới tự phát ngâm nga khởi du dương miêu tộc cổ ca, mỗi người trên mặt tái mãn hạnh phúc chi sắc, không nghĩ tới mấy ngày về sau mà lại đem lại tao chiến hỏa, như vậy yên lặng thanh thản sinh hoạt khả năng không còn nữa lại đến. Phó Phái Bạch ngồi vào thập thất bên người, vẻ mặt tâm sự nặng nề, Lục Thanh Uyển cùng Tang Vận Thi ngồi ở nàng đối diện. Hỏa Cốc bưng tới một chén gạo nếp rượu, gương mặt bởi vì kích động hơi hơi phiếm hồng. Phó huynh đệ, oa kính ngươi. Phó Phái Bạch sảng khoái tiếp nhận, uống một hơi cạn sạch, uống xong ngồi xuống sau, thập thất tiến đến nàng bên tai nói nhỏ. Phó cô nương, uống rượu thương thân, uống ít chút. Phó Phái Bạch mất tự nhiên gật gật đầu. Thình lình đối thượng đối diện Lục Thanh Uyển đầu tới phi đao dường như ánh mắt cùng với Tang Vận Thi tràn đầy nghiền ngẫm ánh mắt. Nàng có chút chột dạ, rời đi tầm mắt, nhìn về phía trên bàn phong phú mỹ thực, lại bởi vì trầm trọng tâm tình, không có gì ăn uống. Thập thất gắp một khối thịt thỏ bỏ vào nàng trong chén, hỏi. Sao không ăn, ăn uống không tốt, Phó Phái Bạch lắc đầu, kẹp lên thịt ăn, đối diện Hòa Cốc bưng một chén bào canh đưa cho Lục Thanh Uyển. Trên mặt mang theo thẹn thùng cười. Lục cô nương, cái này hảo thứ. Lục Thanh Uyển nhìn chằm chằm kia chén đen xì thang thang thủy thủy, thập phần ghét bỏ mà bĩu môi. Này cái gì a, có thể ăn sao? Có thể, đương nhiên có thể, thực hảo thứ. Nói, Hỏa Cốc liền bưng lên canh ục ục uống một hớp lớn, sau đó lại đưa cho Lục Thanh Uyển. Ngươi xem, có thể thứ. Lục Thanh Uyển nhìn chằm chằm Hỏa Cốc vẻ mặt hàm hậu chất phác, không khỏi cười. Ngươi đều uống qua, ta còn như thế nào ăn? Hòa góc một phách chán. A, đối, Hoa lại đi cho ngươi đánh một chén. Nói xong, bưng không chén liền chạy tới thịnh canh. Tang Vận Thi nhìn chằm chằm Hòa Cốc chạy xa thân ảnh, lại liếc liếc mắt một cái Lục Thanh Uyển, đáy mắt hiện lên một tia dị sắc, bất quá thực mau liền bị nàng che giấu đi xuống. Nàng khẽ cười nói. Nhị tiểu thư, ngươi cảm thấy Hòa Cốc tiểu ca thế nào? Lục Thanh Uyển không lấy con mắt nhìn nàng, không chút để ý nói. Cái gì thế nào, chính là hắn người này a, còn hành đi, rất thành thật, lớn lên cũng chính khí, hảo hảo dọn dẹp hẳn là không tồi. Tang Vận Thi ý cười càng sâu, ta cũng là như vậy cảm thấy, ta coi trọng hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Thanh Uyển một ngụm đồ ăn nghẹn ở hầu trung, nửa vời, ngay sau đó kịch liệt mà ho khan lên. Nàng đầy mặt đỏ bừng, trừng hướng Tang Vận Thi. Ngươi, ngươi, ngươi, Tang Vận Thi nâng cằm chớp chớp mắt, ta như thế nào? Lục Thanh Uyển thuận quá khí sau, sắc mặt dần dần khôi phục bình thường, ngữ khí chứa đầy khinh thường. Lả lơi ong bướm, thấy một cái ái một cái. Quảng cáo, cách chương.